trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170: Triệu Phạm Hiến Tẩu. Nhà thự tiệc rượu phòng khách rất lớn, coi như chỗ vắng vẻ. Nhà thự cái này kiến trúc cũng là dựa theo thái thú quy cách tới kiến tạo. Chẳng những rộng rãi, với lại cũng rất có phong cách. Đương nhiên, cái gọi là phong cách cũng chỉ là bố trí tương đối hợp lý. Trên thực tế thời đại này tiệc rượu khách cũng là từng cái bàn thấp. Một người một án, người tới tuy nhiều, nhưng có thể tiến vào cái này yến thính. Cũng cơ bản cũng là cái này Quế Dương ít có nhân vật. Người khác không phải tiếp tại trái phải chính là không có tư cách tiến vào cái này trong thính. Đường, người chia tam lục cửu đẳng. Giờ khắc này ở cái này yến thính bên trong, hoặc là toàn bộ nha thự bên trong, Cao Đế Quý Tiện vừa nhìn thấy ngay, Lưu Nghị ngồi tại chủ vị phía trên, nói vài lời lời khách sáo. Phương diện này kinh nghiệm vẫn có một ít. Hoa Hạ từ khi tiểu thứ này phát minh đến nay, thời đại tuy nhiên đang không ngừng diễn biến, nhưng bàn rượu văn hóa nhưng lại chưa bao giờ tụt hậu qua. Thậm chí đang không ngừng ảnh hưởng xung quanh quốc gia. Vuốt vuốt trong tay tửu thương, cũng không có bao nhiêu men say. Lưu Nghị giơ lên tửu thương, nhìn xem không ít người nhìn chằm chằm trên bàn thực vật. Có chút buồn cười, những người này ở đây Quế Dương cũng đều là có phần có quyền thế nhân vật. Năng lượng để bọn hắn như vậy nhớ ăn, đã đủ để chứng minh thiên công nồi đồng chỗ lợi hại. Đây cũng là biến tướng làm Mặc Thành đánh cái quảng cáo. Thật rất không thú vị, những người này tới con mắt, tuy nhiên còn chưa mở miệng, nhưng đại khái có thể hiểu biết một chút. Tranh công à, bây giờ Kinh Nam địa khu thuộc về Lưu Bị, những người này thứ nhất là biểu trung tâm, thứ hai là tìm một chút Lưu Nghị sẽ như thế nào quản lý Quế Dương. Chính sách bên trên cùng Tào Tháo cùng ngày xưa Lưu Bị có cái gì khác biệt? Đừng tưởng rằng không có tác chiến lấy không nhất quận. Nhưng trên thực tế, dạng này địa phương xử lý có đôi khi so trực tiếp đánh xuống phiền toái hơn. Ngươi xem Linh Lăng, hiện tại chính lệnh ở bên kia áp dụng, có mấy người dám phản đối? Lấy lòng âm thanh tự nhiên là thiếu không? Tuy nhiên những lời này, vừa nghe một cái là được. Tuyệt đối đừng coi là thật, nếu không cũng là thật ngốc. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, tiệc rượu bầu không khí cũng dần dần thân thiện đứng lên. Mượn mấy phần say, Triệu Phạm đối Lưu Nghị cười nói, xem tiên sinh tuổi tác ít hơn so với Phạm, không biết tiên sinh có thể từng hôn phối. Lưu Nghị ánh mắt nhìn về phía Triệu Phạm, gật đầu nói, năm ngoái vừa mới thành hôn. Cái kia không biết tiên sinh trong nhà nhưng có thiếp thị. Triệu Phạm do dự một chút, dò hỏi. Lưu Nghị nhìn về phía Triệu Phạm, biểu hiện trên mặt bất biến, nhưng trong lòng thì treo lên cảnh giác, lắc đầu nói, ta phu thê có chút ân ái, cũng không nghĩ tới nạp thiếp sự tình. Tiên sinh lời ấy sai rồi, đại trượng phu tự nhiên thê thiếp thành đàn. Triệu Phạm lắc đầu nói, hãy nói lấy tiên sinh lúc này chỗ vị trí, nếu có vợ không thiếp, chẳng lẽ không phải uổng là trượng phu? Ta sợ thận hư. Lưu Nghị im lặng nhìn xem Triệu Phạm, nam nhân này có bao nhiêu thê thiếp, giống như có phải hay không trượng phu có cái gì tất yếu quan hệ. Gia Cát Lượng cũng không có nạp thiếp, ngươi thế nào không tìm hắn đi? Phủ quân có chuyện không ngại nói thẳng. Lưu Nghị nhìn xem Triệu Phạm mỉm cười nói, Triệu Phạm không nói gì, chỉ là mệnh lệnh chúng nhân tán đi, lại cùng tôi tớ thì thầm hai câu về sau. Này tôi tớ quay người rời đi, chỉ chốc lát sau, một tên người mặc đồ trắng mỹ phụ tiến đến, đối Lưu Nghị hơi hơi thi lễ, phủ quân cái này là ý gì? Lưu Nghị ánh mắt tại mỹ phụ kia trên mặt dừng lại chốc lát. Sau đó nhìn về phía Triệu Phạm nói, đây là gia tẩu. Triệu Phạm mỉm cười nói, Lâu Mộ tiên sinh tục danh, hôm nay nghe được tiên sinh mở tiệc chiêu đãi khách mời, liền nắm ta, hy vọng có thể thấy tiên sinh uy nhan. gặp qua tẩu phu nhân. Lưu Nghị đối Mỹ Phụ khẽ vuốt cằm. Mỹ Phụ cũng không nhiều lời, mời rượu về sau, liền yên lặng thối lui. Lưu Nghị ánh mắt nhìn Triệu Phạm, một màn này có chút đột ngột a. Triệu Phạm cười nói, tiên sinh chớ trách, cái này bên trong có chút nguyên do, không dễ làm mọi thuyết. Trước tiên huynh tạ thế đã có 3 năm, gia tẩu ở quá, cuối cùng không phải cục. Hạ quan thường khuyên cải giá, nhưng gia tẩu rất có vài phần ngạo khí, nói không phải 3 sự tình kiêm toàn bộ người không gả. Ô, Lưu Nghị bưng tửu thương, chỉ là ứng một tiếng, không có nói tiếp. Triệu Phạm gặp Lưu Nghị không tiếp, tự lo nói, vừa muốn văn võ song toàn, hai muốn tướng mạo đường đường, tam yếu tuổi tác tương đương, chỉ cần hợp cái này tam điều, chính là làm thiếp cũng nguyện ý. Tiên sinh, ngài nói thiên hạ nào có như vậy đúng dịp sự tình. Tiên sinh chẳng những hình dạng đường đường, lần này lấy 2000 binh mã quét ngang tứ quận chi địa, văn võ kiêm toàn, lại cùng gia tẩu tuổi tác tương đương, chính hợp gia tẩu nói, đây là ông trời tác hợp cho vậy. Nếu tiên sinh không chê gia tẩu mặt mũi xấu xí, nguyện vọng của hồi môn tư, kết mấy đời nối tiếp nhau chuyện tốt, như thế nào? Lưu Nghị không nói gì, chỉ là có chút cổ quái nhìn xem Triệu Phạm. Diễn nghĩa bên trong một màn này cũng tới diễn qua, không xem qua đánh dấu không phải hắn, mà chính là Triệu Vân. 3 cái kia điều kiện có vẻ như có chút không giống nhau đi. Lời này là ngươi hiện biên a? Lúc ấy đọc sách hoặc là xem TV thời điểm, chỉ cảm thấy Triệu Vân quá cứng nhắc, nhưng bây giờ Lưu Nghị cảm thấy có chút không đúng vị. Cái này Triệu Phạm là bắt ai cùng ai kết thân a? Hắn hoài nghi liền xem như Trương Phi đến, cái này Triệu Phạm đều có thể cho biên ra tam điều lý do đến. Nói thí dụ như xấu xí, giọng mà đại cái gì? Hình ảnh kia, chậc chậc, việc này còn cần giống như người bên trong thương nghị. Lưu Nghị lắc đầu cười nói, trở mặt ngược lại không cần thiết, người ta cũng là có ý tốt. Hắn càng hiếu kỳ Triệu Phạm vì sao làm như thế. Tiên sinh, cái này nạp thiếp sự tình, tự mình làm chủ chính là, đừng nói là tiên sinh bực này nhân vật vẫn sợ bên trong hay sao? Triệu Phạm cau mày nói, không phải là sợ vợ, mà chính là tôn trọng. Ta chi phủ quân không hiểu, nhưng người bên trong cùng ta kết bạn tại hoạn nạn, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Chuyện thế này, tất nhiên là muốn cùng nàng thương nghị, cũng nhìn phủ quân thứ lỗi. Lưu Nghị đứng dậy mỉm cười nói, không biết sao, hắn cái này nói một chút, nhưng là để cho Lưu Nghị nhớ tới ban đầu ở Ngọa Long Cương thì sát vách lão vương còn có cái kia vị trí hãn thê, đó là thật sợ vợ. Trong lịch sử hoặc là nói diễn nghĩa bên trong, Triệu Vân vì sao không đáp ứng? Này phiền thị hình dạng khí chất đều là thượng giai tuyển, cái này muốn biến thành người khác, chỉ sợ khó mà cự tuyệt a. Đã là như thế, nhưng là hạ quan càn rỡ. Triệu Phạm thở dài, đối Lưu Nghị nói, sắc trời đã tối, hạ quan liền không quấy dày. Lưu Nghị gật gật đầu, để cho người ta tiễn khách. Tiên sinh, chuyện tốt bực này, vì sao không đáp ứng? Ngụy Duyên từ ngoài cửa tiến đến, hiển nhiên vừa rồi sự tình, hắn trong bóng tối nghe được, trên đời nào có tốt như vậy sự tình. Lưu Nghị lắc đầu, lễ hạ tại người, tất có sở cầu, ngươi tin hay không? Hôm nay chính là Dực Đức ở đây, này Triệu Phạm cũng có thể biên ra cái gả tẩu lý do tới. Không thể nào, Ngụy Duyên kinh ngạc nhìn xem Lưu Nghị, lập tức trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Này Triệu Phạm muốn hại tiên sinh, cái này không rõ ràng, nhưng trên đời này không có tốt như vậy sự tình vừa vặn chờ ngươi. Cùng nói là trùng hợp, ta càng tin tưởng là có người thiết lập ván cục. Cái này giống như hành quân tác chiến một dạng, càng là cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, liền càng phải cẩn thận. Lưu Nghị đối Ngụy Duyên nói, trong quân đội chọn mấy cái cơ linh chút, cải trang thành bách tính tại ta thám thính phụ nhân kia. Ngụy Duyên hỏi, thám thính nàng hơn phân nửa dò xét nghe không ra cái gì. Ngươi đi để cho người ta thám thính này Triệu Phạm huynh trưởng. Lưu Nghị lắc đầu nói, còn có Triệu Phạm qua lại, quan thanh như thế nào, mừng tốt cái gì, tính cách như thế nào, giống như cùng người lui tới, nơi này là người ta địa bàn, phải ẩn giấu hoặc là sửa chữa một nữ nhân qua lại. Cũng không khó, với lại Lưu Nghị đối với nữ nhân này cũng không có gì tốt kỳ. Tại dạng này một thời đại, nữ người vận mệnh rất khó tự mình làm chủ. Cái này, Ngụy Duyên cười khổ nói, trong lúc nhất thời sợ là khó mà thám thính đầy đủ. Không sao, chúng ta có thời gian. Lưu Nghị cười nói, đón lấy thời gian, chủ yếu là lập miếu, nhìn xem có thể hay không mang tới mình muốn thuộc tính. Về phần chuyện này, cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Dù sao đón lấy chính mình cũng không muốn quản sự, chỉ là đối với này Triệu Phạm dụng ý rất là tò mò mà thôi. Ây, Ngụy Duyên đáp ứng một tiếng, còn có a, ta hướng về Hoàng Thúc tiến cử ngươi là một quận thái thú. Tuy nhiên đoán chừng rất không có khả năng. Lưu Nghị nhìn xem Ngụy Duyên nói, đón lấy mấy năm, lấy khôi phục nguyên khí làm chủ, không có đại chiến chuyện phát sinh. Hơn phần nửa là cái quân chức, về phần an bài ở nơi nào, khó mà nói, nhưng nếu ta hy vọng ngươi có thể làm cái văn chức. Cái này là vì sao? Ngụy Duyên nghi hoặc nhìn về phía Lưu Nghị, ngươi tuy có tướng tài, nhưng tính cách quá khích tiến vào, cứ thế mãi, khó tránh khỏi tại cái này bên trên ăn thiệt thòi. Thừa dịp bây giờ thái bình, đem tính tình mài một cái, có lẽ có chỗ tốt. Lưu Nghị nhìn xem Ngụy Duyên nói, phản cốt cái gì? Lưu Nghị là không tin, nhưng Ngụy Duyên làm việc con mắt tính quá mạnh, có chút không từ thủ đoạn. Lưu Nghị tuy nhiên không phải nho gia, nhưng ở làm người bên trên, nho gia dứt bỏ những cái kia vì là hoàng quyền phục vụ ngoại y bên ngoài, nhưng là cũng có đạo lý. Lưu Nghị sẽ không cảm thấy đều đúng, nhưng cũng không thể đem nho gia liền toàn bộ phủ định. Có thể truyền thừa hơn 2000 năm, đến hậu thế cơ hồ thành hoa người thực chất bên trong đồ vật, cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ thích hợp. Tiên sinh, ngài nói như vậy, Ngụy Duyên cau mày nói, có thể nói cụ thể chút, chẳng lẽ cũng bởi vì ta tập kích bất ngờ Linh Lăng? Binh có đăng kỳ, tập kích bất ngờ Linh Lăng chỉ có thể nói rõ ngươi có đảm phách. Lưu Nghị lắc đầu, sớm hơn một chút, ngươi tại Tương Dương muốn tìm nơi nương tựa Hoàng Thúc thì tuy nói ngươi có chí riêng, nhưng làm Tương Dương tướng lĩnh, lại vào lúc đó chẳng những phản ra Tương Dương, càng cùng Tương Dương thủ quân đại chiến, người bên ngoài sẽ nói ngươi có phản cốt, Gia Cát Lượng cũng là nói như vậy. Thế nhưng là Ngụy Duyên muốn vì chính mình giải thích, ngươi chính là muốn đầu Hoàng Thúc, từ trước đến nay tìm nơi nương tựa chính là, lúc ấy cũng sẽ không có người cản ngươi. Lưu Nghị vỗ vỗ Ngụy Duyên bả vai nói, bây giờ ngươi giống một thanh kiếm, sắc bén, năng lượng giết địch, nhưng cũng dễ dàng thương tổn mình. Đừng để cho người cảm thấy ngươi phong mang quá lộ, nếu không cuối cùng khó tránh khỏi cầm chính mình cô lập với mọi người bên ngoài. Học như thế nào cùng không bằng người một nhà ở chung. Nếu không, người đắc thế lúc có lẽ không có việc gì, nhưng một khi xảy ra chuyện, chính là tường đổ mọi người đẩy. Ngụy Duyên nhìn xem Lưu Nghị, cau mày nói, tiên sinh nói, kéo dài ghi lại, chỉ là không biết tiên sinh vì sao bất thình lình muốn cùng ta nói những này. Cái kia minh bạch thời điểm sẽ minh bạch, sau trận chiến này, người ta cộng sự cơ hội sợ sẽ ít đi rất nhiều. Nói những này, người nhắc nhở một chút, không như ý thời điểm, liền xem nhiều sách. Lưu Nghị không tiếp tục nhiều lời, nhân tính nghiên cứu là rất khó cải biến. Ngụy Duyên tuy nhiên đối với mình có chút kính trọng, nhưng một nửa đến quy công cho chính mình những ngày qua biểu hiện. Một nửa khác cũng là từ có đôi khi sẽ theo hắn tính khí. Chính mình biết làm người, nhưng dù sao quen biết một trận, Lưu Nghị không hy vọng Ngụy Duyên sau cùng kết cục giống như lịch sử hoặc là diễn nghĩa bên trong. Một dạng, này vốn không nên là hắn kết cục. Ây, đa tạ tiên sinh dạy bảo. Ngụy Duyên yên lặng gật đầu, khom người cáo lui, về phần có nghe hay không đi vào, vậy thì không phải là Lưu Nghị năng lượng quản. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.